Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 398. Quản lý nghe được cao nhất cấp bậc hiệp ước, hợp đồng, trực tiếp sững sờ đã đến. Hiện tại Diệp Thiều Hoa những lời này, lại để cho hắn thật lâu quay về thẫn thờ. Đã yên lặng tâm, đột nhiên lửa nóng đứng lên. Có lẽ, tiếp tục lưu lại nơi đây cũng không tệ. Trên thực tế hắn cũng không biết tại sao mình sẽ bỗng nhiên thay đổi. Rõ ràng là muốn từ trước, hắn bên cạnh con mắt, có chút kỳ lạ nhìn xem Uốn Khúc nhưng, không biết người này có thể hay không biến thành kế tiếp Du Thanh Tửu. Mà phòng huấn luyện bên trong, những người khác đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Uốn Khúc nhưng, chỉ có Uốn Khúc nhưng, có chút mộng bước đi theo quản lý lên lầu ký kết thời điểm, vừa hay nhìn thấy giải ước xuống lầu Du Thanh Tửu. Đây là công ty nhân vật mới. Du Thanh Tửu chứng kiến Uốn Khúc nhưng, có chút mắt hí, không sai, Diệp cũng nên tự mình mang. Nghe được câu này, Du Thanh Tửu tâm tình có chút phức tạp, bởi vì Uốn Khúc nhưng là một ánh mặt trời thiếu niên. Lớn lên cũng là trong sáng vô cùng, theo ngoại hình đến khí chất đều rất giống hắn. Diệp Thiều Hoa sẽ không phải sẽ tìm một cái cùng hắn rất giống người có thể đỉnh vị trí của hắn đi. À nha, chẳng qua là bây giờ Phỉ Thịnh còn có tinh lực nâng một tân nhân ư. Du Thanh Tửu lắc đầu, sau đó bay bổng mà lườm Uốn Khúc nhưng liếc, trực tiếp đã đi ra, không cần phải lại tại nơi đây cùng không sợ người lãng phí thời gian. Hơn nữa nâng một tân nhân quá khó khăn, Du Thanh Tửu căn bản không tin tưởng Diệp Thiều Hoa còn có thể lại nâng ra một người đi ra. Mà quản lý cũng là tại Du Thanh Tửu sau khi đi, mới biết được công ty lớn nhất cây dụng tiền, Du Thanh Tửu rời đi. Khó trách Diệp Thiều Hoa muốn nâng lên cái khác nhân vật mới. Sao Diệp Thiều Hoa không biết những người này đang suy nghĩ gì, mà là trực tiếp bắt đầu quay về nàng hiện tại ba ba bang phái. Lúc xuống xe, nàng nhận được một chiếc điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua, là nguyên chủ bạn trai Doãn Thiên Vũ đánh tới. Thiều Hoa, ngươi thấy được báo chí đi à nha? Đây là một đạo ôn nhu giọng nam môn sơ Diệp Thiều Hoa không đếm xỉa tới ư một tiếng. Nghe có chút tản mạn, nhưng là Doãn Thiên Vũ tuyệt đối không thể tưởng được. Nàng bây giờ trên mặt hoàn toàn là nghiền ngẫm cười. Chuyện này là đám chó chết loạn ghi. Ngươi cũng biết ta không phải loại người như vậy. Thiều Hoa, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Doãn Thiên Vũ thanh âm như trước rất ôn nhu. Diệp Thiều Hoa ngoéo, một cái môi. Đáy mắt nhưng là một mảnh sắc bén. Ta đã biết, bất quá bây giờ ta có chuyện quan trọng. Trước treo a, nói xong cũng không đợi Doãn Thiên Vũ trả lời. Liền trực tiếp cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhét tại trong túi quần. Điện thoại đầu kia Doãn Thiên Vũ khẽ nhíu mày. Đây là Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất treo điện thoại của hắn. Vòng trời, ngươi còn không có cùng nàng chia tay. Doãn Thiên Vũ người đại diện nhíu mày. Ta thật không hiểu, ngươi làm sao sẽ giao thúi như vậy tên rõ ràng bạn gái. Vẫn là lẫn vào hắc, đến lúc đó tại trên mạng bị người bới ra đi ra. Đối người của ngươi khí ảnh hưởng quá lớn. Doãn Thiên Vũ cúp điện thoại về sau, tự tùy ý đưa điện thoại di động để qua một bên. Trên mặt đã không có cái loại này thâm tình, hắn là minh tinh, cũng là diễn viên, hành động rất tốt. Cũng bởi vậy mới có thể đem nguyên lai Diệp Thiều Hoa lừa xoay quanh. Nghe được người đại diện thanh âm, hắn có chút tàn khốc nở nụ cười thoáng một phát. Yên tâm, tiếp tục không được bao lâu. Diệp Thiều Hoa bất quá là hắn bố trí xuống một hạt quân cờ mà thôi. Bất quá Diệp Thanh cái này pha trộn sinh con gái thật là không được tốt lắm mà ni, Doãn Thiên Vũ. Rơi xuống một cái kết luận, ngu xuẩn, Diệp Thanh có không ít tình nhân. Nhưng chính thức nhận thức chỉ có hai người, một cái là Diệp Mộng, bất quá Diệp Mộng không thế nào chịu hắn coi trọng, đến bây giờ cũng chỉ là bình thường đến trường, không có tiếp xúc đến hắc bang một chút việc vật. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Thanh đại nữ nhi nữ ma đầu Diệp Thiều Hoa. Căn bản không biết hắn còn có cái tiểu nữ nhi Diệp Mộng. Thoạt nhìn Diệp Thiều Hoa phong quang vô cùng, có thể hiểu thời thế được sủng ái. chắc hẳn thông minh vô cùng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần có con mắt mọi người biết rõ, Diệp Thiều Hoa nhưng là ngu xuẩn nhất một cái. Diệp Thanh cũng không cam lòng, cho, lại để cho Diệp Mộng tiếp xúc Hắc Đạo thượng đồ vật. Chỉ sợ nàng thu được một điểm tổn thương, mà đối Diệp Thiều Hoa cũng rất tùy tiện, thậm chí đem Phỉ Thịnh giải trí đều cho nàng. Người khác không biết, Doãn Thiên Vũ cũng rất rõ ràng. Diệp Thanh đem tất cả hành vi phạm tội đều từ chối đã đến Phỉ Thịnh giải trí chỗ nào. Chỉ cần sự việc đã bại lộ, Diệp Thanh căn bản không nhiều lắm sự tình, mà Phỉ Thịnh giải trí người muốn xong đời. Đáng tiếc bây giờ Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không biết rõ ba ba của nàng đánh cái chủ ý này. Còn tưởng rằng ba của mình rất yêu nàng, bị lợi dụng đến loại tình trạng này còn không tự biết. Nghĩ tới đây thời điểm, Doãn Thiên Vũ lắc đầu, vốn đối Diệp Thiều Hoa không có gì cảm tình. Bây giờ suy nghĩ một chút thậm chí có chút ít đồng tình cái này Diệp Thiều Hoa. Bên này Diệp Thiều Hoa tự nhiên không biết, cái này nguyên chủ bạn trai vậy mà nghĩ đi nghĩ lại mà bắt đầu đồng tình hắn. Bất quá cho dù biết rõ cũng không cái gọi là, nàng trực tiếp tiến vào thanh bang đại đường, canh cổng người trông thấy là nàng cũng không có ngăn cản. Diệp Thanh tại cùng cái khác bang phái đàm luận, bỗng nhiên bị người cắt ngang. Không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng, một cái xinh đẹp cực đã đến nữ nhân đang một tay cắm ở trong túi quần. Hướng bọn họ đi tới, cười híp mắt nhìn xem hắn. Cha, ta tới tìm ngươi đòi tiền. Diệp Thanh sắc mặt đen đứng lên. Vân bang chủ, ngươi chờ một chốc, ta xử lý một sự kiện. Nói xong, hắn nhéo lông mày đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi muốn cái gì tiền? Chính là ngươi cho ta một cái giải trí công ty à? Chẳng lẽ không cấp cho ta tiền sao? Ta đây muốn như thế nào quản lý công ty à? Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm. Đối, cha, ngươi một lần nữa cho ta an bài mấy người à? Ta còn không hiểu như thế nào quản lý công ty. Hiện tại Du Thanh Tửu còn muốn cùng ta giải ước. Một câu, thành công lại để cho phòng nghị sự an tĩnh lại. Thanh bang đường chủ đã sớm nghe nói qua Diệp Thiều Hoa. Bất quá bọn hắn thường xuyên đi ra ngoài xử lý sự tình. Không sao cả tiếp xúc qua nàng, cũng có một chút dài. Bây giờ nhìn ánh mắt của nàng, đều tràn đầy khác thường. Bọn hắn rất sớm chợt nghe đã nói, bang chủ nữ nhi này cùng lúc trước cái kia bò bang chủ giường nữ nhân giống nhau. Ngực to mà không có não, bọn hắn không có được chứng kiến. Hiện tại vừa nhìn, đồn đại thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Hết chương.